xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 349. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn trăm cư dân phía sau đồng loạt gật đầu mạnh, ánh mắt mong đợi nhìn Thủy Lang. Cán bộ hẻm có trợ cấp nhưng tổ trưởng khu nhà thì không có đâu. Thủy Lang đưa tài liệu trong tay cho Lâm Hậu Bân. Tổ trưởng khu nhà chủ yếu là trong giai đoạn sửa chữa cải tạo, giúp đỡ xử lý một số việc, ví dụ như sắp xếp cho cư dân trong tòa nhà di rời, phụ trách ghi chép thông báo và phản hồi một số vấn đề. Sau khi cải tạo xong, trong sinh hoạt hàng ngày chỉ cần có cán bộ hẻm là đủ rồi. Lý đại đầu, vậy tổ trưởng khu nhà có đeo giải vải đỏ, có cờ nhỏ, có huy chương không? Cư dân nghe xong lại gật đầu mạnh mẽ, mắt sáng rực nhìn Thủy Lang. Thủy Lang trầm mặc một chút, sau đó bật cười, có thể có, lập tức cả khu xôi trào. Cán bộ Thủy, vậy mỗi tòa nhà có một tổ trưởng nhé. Đúng vậy, để chúng tôi cũng được trải nghiệm cảm giác làm cán bộ đi. Bố tôi trước khi mất còn tiếc rằng nhà mình chưa có ai làm cán bộ đấy. Phải rồi, ai ngờ nhà còn chưa kịp sửa, chúng tôi đã có cơ hội làm cán bộ rồi. Cán bộ Thủy, cô đừng cắt giảm nữa nhé. Hàng loạt ánh mắt khát khao nhìn về phía Thủy Lang. Cô nhìn sang đồng nghiệp phía sau. Hai bên trao đổi ánh mắt. Sau đó mỉm cười nói. Được, yêu cầu của cư dân nhất định phải đáp ứng. Nghe theo mọi người, hoan hô. Tiếng hoan hô tại hiện trường ngày càng lớn. Trên gương mặt ai nấy đều rạng rỡ nụ cười. Tinh thần phấn khởi chưa từng có. Chuyện này mới chỉ là bắt đầu thôi. Khóe miệng Lâm Hậu Bân cũng thấp thoáng nụ cười. Nếu chỉ tiêu thực sự được phê duyệt, đám người này còn không vui đến phát điên chắc. Tiêu Khả Mai chắp hai tay trước ngực, thật mong chờ được chứng kiến khoảnh khắc ấy. Đừng vội mừng, Thủy Lang đưa sấp tài liệu trong tay cho Lý Đại Đầu. Đây là chi tiết công việc mà cán bộ hẻm và tổ trưởng tòa nhà cần đảm nhiệm. Tổ trưởng tòa nhà do mọi người tự bầu chọn, sau khi quyết định xong thì báo lại, cán bộ hẻm cũng sẽ thông qua bỏ phiếu nhưng ngoài số phiếu của mọi người. Bên ủy ban khu phố còn phải tiến hành đánh giá, sau này sẽ có người của khu phố đến tổ chức bầu chọn. Hiểu rồi, cán bộ Thủy, hôm nay chính thức bắt đầu rà soát tòa nhà, từ tòa số 1 trở đi, trong 2 ngày tới. Cư dân từ tòa 1 đến tòa 10 cố gắng ở nhà nếu không có việc gì quan trọng. Đừng ra ngoài, nếu không, khi chúng tôi kiểm tra, đăng ký thông tin căn hộ mà không tìm được người, sẽ mất thời gian, mà hiện tại, điều quan trọng nhất đối với chúng ta là thời gian. Thủy Lang nói gì, cư dân ngõ Bình An đều gật đầu lia lịa. Cũng may khi xây nhà lúc đó, phần lớn tầng 2 đều theo kiểu nhà ống Quảng Đông, chắc là dùng chung một bản thiết kế, nên bố cục nơi đây nhìn chung đều giống nhau. Mọi người có thể cùng nhau đề xuất những điểm muốn chỉnh sửa. Riêng tầng 3 thì mỗi hộ một kiểu, nhưng không sao, chúng tôi sẽ làm theo phương án một hộ một giải pháp. Một hộ một giải pháp, bà Vương gia kinh ngạc thốt lên, vậy cải tạo kiểu gì? Nhà cấp 4 của chúng tôi cũng có thể áp dụng phương án này sao? Đương nhiên rồi, còn cụ thể cải tạo như thế nào? Phải đợi kiểm tra tòa nhà xong, nắm được toàn bộ cấu trúc căn hộ, thiết kế hoàn tất, sau đó sẽ thông báo chi tiết trong buổi họp chủ bị. Thủy Lang nhìn nhà vệ sinh công cộng đơn sơ. Nhà bếp có lẽ vẫn sẽ là khu bếp chung nhưng tôi đảm bảo rằng mỗi hộ sẽ có một nhà vệ sinh riêng với bồn cầu xả nước. Không cần mỗi sáng phải xếp hàng đổ bô ở nhà vệ sinh công cộng nữa. Lần đầu tiên nghe được thông tin nội bộ về đợt cải tạo, tất cả cư dân đều không khỏi nín thở. Mỗi hộ đều có bồn cầu xả nước. Những khu nhà kiểu mới có cửa sổ sát nên sáp bóng bẩy cũng chưa chắc có được. Vậy mà họ lại có nhà vệ sinh riêng, quả thực giống như bánh từ trên trời rơi xuống. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn vì miếng bánh quá lớn này. mọi người có thể bắt đầu tổ chức họp bầu cán bộ. Còn chúng tôi sẽ tiến hành rà soát tòa nhà. Vừa dứt lời, nhóm Lý Bang vừa mới sát nhập vào, cùng với vài cán bộ phụ trách hỗ trợ lập sơ đồ. Đều đứng phía sau cô, sẵn sàng làm việc, đừng ngẩn người ra nữa. Lý Đại Đầu đập nhẹ đánh thức đám thanh niên, chỉ huy mọi người cùng dạt sang một bên. Đừng cản trở cán bộ thủy làm việc. Người dân nhanh chóng tản ra. Nhân viên của cục quản lý nhà ở bắt đầu leo lên. Kiểm tra khắp nơi, chân em bị sưng rồi à? Thủy Lang ngâm chân trong chậu gỗ. Ống quần sắn lên tận đầu gối, để lộ đôi chân trắng nõn như ngó sen. Phần thân trên thì nửa nằm nửa bò trên bàn. Cây bút trên tay không ngừng vạch từng đường thẳng trên giấy, ghép lại thành từng sơ đồ kết cấu căn hộ. Nghe thấy lời của Chu Quang Hách, cô cúi đầu nhìn thoáng qua. Sưng chỗ nào chứ, em có thấy đâu? Nói đến một nửa, thấy Đại Nha và Nhị Nha đang cúi đầu ôn bài với sách mượn được. Tam Nha thì đang ôm truyện tranh, còn Chu Hủy ngồi một bên đan áo len. Cô lập tức nuốt lại nửa câu sau. Chu Quang Hách ngầm hiểu. Có cần anh xoa bóp giúp không? Thủy Lang liếc xéo anh một cái. Không cần. Chu Hủy khẽ cười. Leo cầu thang là ảnh hưởng đến chân nhiều nhất đấy. Đúng là nên xoa bóp và chú ý hơn. Chu Quang Hách cởi áo khoác cảnh phục, xắn tay áo sơ mi lên, để lộ cánh tay rắn chắc đầy đường nét cơ bắp. Anh ngồi xổm bên cạnh chậu nước, vắt khăn lau chân lên đầu gối rồi nhẹ nhàng nâng chân của Thủy Lang lên. Thủy Lang lập tức rụt chân lại, lần đầu tiên bị anh trêu chọc đến đỏ bừng cả mặt. Vào phòng rồi hắng nói, người này sao tự nhiên lại ngang nhiên thế chứ? Từ bàn truyền đến tiếng cười khúc khích trẻ con. Cô quay đầu lại thì thấy ba cô nhóc đang che miệng cười trộm. Tai của Thủy Lang đỏ lừng. Ba nhóc danh này, hiểu cái gì mà cười. Mau học bài đi. Ba cô bé đồng loạt giơ sách lên che mặt, trốn sau sách rồi len lén nhìn nhau. Tiếp tục cười thầm. Trước tiên lau khô đã. Ngâm chân cũng phải có mức độ. Nước nhiều thế này sắp nguội hết rồi. Chu Quang Hách tự nhiên nắm lấy cổ chân của Thủy Lang, đặt lên đầu gối, dùng chiếc khăn lông sọc đỏ trắng quấn lấy bàn chân nhỏ nhắn tròn trịa. Nhẹ nhàng xoa bóp vài cái rồi lau khô nước. Lòng bàn chân Thủy Lang bắt đầu nhột, nhột đến tận tim. Nhân lúc chị cả và ba cô nhóc không để ý, cô khẽ đá anh một cái. Chu Quang Hách cầm đôi dép bông lên, xỏ vào đôi chân đã lau khô của cô. Anh cúi đầu, khóe môi vương ý cười, rồi lại nhấc chân phải của cô lên, tiếp tục xoa bóp và lau sạch nước. Bút trên tay Thủy Lang liên tục di chuyển nhưng những đường kẻ không còn thẳng thớm nữa. Nhiệt trên tay tăng vọt, cả người dường như bị hơi ấm từ bàn tay anh bao trùm. Không thể tản nhiệt nổi. Xong rồi, Chu Quang Hách xỏ cả hai chân cô vào dép, vắt chiếc khăn lau chân lên vai trái rồi bưng chậu nước ra ngoài. Ao, tiếng nước bị đổ xuống bồn vang lên. Thủy Lang cuối cùng cũng cảm thấy trái tim đang rực nóng của mình được giải tỏa nhưng lòng bàn tay lại dịn đầy mồ hôi. Đến mức không cầm nổi bút chì, cô ép mình cắt đứt suy nghĩ, chuyển đầu óc quay về những tòa nhà ở ngõ Bình An. Dù nhiệt trên tay vẫn chưa rút hết nhưng theo phản xạ, chỉ trong một giây, cô đã chuyển sang trạng thái làm việc. Cách chương.